Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, dị thường. Ai cũng không biết zombie ngã xuống đất là như thế nào còn sống sót. Dù cho tận thế hơn 2 năm, trong thành thị cũng tốt, dã ngoại cũng thế, zombie mặc dù thật lâu không ăn uống tựa hồ cũng có thể sống lấy. Tuy nhiên loại chuyện lặt vặt này lấy cùng nhân loại còn sống là không đồng dạng như vậy. Càng làm cho nhân loại khủng bố chính là những này zombie hội tiến hóa. Điểm ấy cũng làm cho người rất ngạc nhiên, cũng rất bất đắc dĩ. Có rất nhiều vì sinh tồn, có thì là muốn cởi bỏ những này dị sinh vật bí mật. Tóm lại rất nhiều người sống sót căn cứ đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít nhân viên nghiên cứu. Mà vũ khí ở thời đại này cũng một lần nữa sống lại tới. Các loại đao thương kiếm kích đều xuất hiện. Phương lĩnh thành phố vùng ngoại ô, tại đây trải rộng rừng rậm, tại đây thường xuyên sẽ có các loại dị thú qua lại. Tại đây dị thú không giống với zombie hóa mèo chó hoặc là hung thú. Những này dị thú hình thái khác nhau, cũng có bình thường động vật bộ dạng, nhưng là hình thể tuy nhiên cũng vô cùng khổng lồ. Trước kia một đầu cao một thước, dài 2-3 thước lão hổ. Hiện tại ngươi sẽ phát hiện là 3 mét cao, 6-7 mét lớn lên cự hổ, thậm chí có hình thể càng lớn, còn có một chút kỳ dị giống cũng đều nhau nhau xuất hiện. Phương lĩnh cái này một mảnh nhân dân phong biêu hãn, đã thành lập nên người sống sót căn cứ, cũng thường xuyên hội tổ chức đi săn, cự gấu người sống sót trong căn cứ một cái tiểu tửu quán. Tửu quán tại tận thế vậy cũng xem như xa xỉ. Một quả một cấp zombie kết tinh thường thường chỉ có thể uống đến một ít chén rượu đế. Bởi vì hiện tại đúng là càng ngày càng ít rồi. Lại như thế xuống dưới, mọi người muốn gây tê chính mình sợ rằng cũng không có. Tuy nhiên xa xỉ, trong tửu quán y nguyên có rất nhiều người. Tửu quán bình thường là tin tức truyền lại phổ biến nhất hiện địa phương. Hôm nay trong tửu quán đồng dạng rất náo nhiệt, bên quầy ba người ngồi nói chuyện phiếm, nghe nói không vậy, nghe nói cái gì nha, có chuyện tựu đặc biệt nói gì, đừng mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là cái này mở đầu thực đặc biệt sao muốn cho ngươi một quyền, ha. Ha lão Phương, ngươi cái tên này sớm muộn gì được bị đánh, gọi lão Phương sờ lên cái mũi, ha ha, Tống ca cùng ta thân lắm. Được ngươi, ai đặc biệt sao với ngươi thân, tranh thủ thời gian nói a, có nghe được cái gì hả? Lão Phương, ta nghe nói a, phương lĩnh phía đông một đầu tứ cấp zombie lại để cho người cho giết chết. Còn giống như là một người làm mất, lão Tống, thảo, ngươi đặc biệt sao vô nghĩa a, còn một người làm mất tứ cấp, ngươi thế nào không nói hắn trời cao? Lão Du ngươi nói có phải hay không? Tiểu tử quá đặc biệt sao khoác lác? Lão Du cười ha hả nói. Thổi không thổi ta ngược lại không thèm để ý. Ta tự ưa thích nghe những chuyện này. Nói cụ thể. Lão Tống, cũng thế. Tự đặc biệt sao đem làm nghe cố sự rồi. Nói đi ca nghe. Lão Phương một điểm không có ở ý hai người châm chọc cái này hắn cũng đã thói quen. Nói tiếp. Còn nhớ rõ trước kia chuyện vô cùng thần chính là cái kia hiệp sĩ sao? Lão Du trừng to mắt, ngươi nói là cái kia zombie hiệp sĩ. Ý của ngươi là, lão Phương gật đầu. Ừ, ta nghe người ta nói chính là cái hiệp sĩ tiêu diệt. Lão Tông chóng mặt núp ních nói, giật nhẹ vài thanh trứng. Các ngươi biết đạo tứ cấp zombie cái kia đó là cái gì khái niệm sao? Nhớ ngày đó bò cạp căn cứ còn nhớ rõ không? Hai cái tam cấp võ giả, 5-6 cái cấp 2 võ giả cùng dị năng giả trực tiếp bị một đầu tam cấp zombie tiêu diệt. Hiện, tại ngươi đặc biệt sao nói với ta một người làm mất tứ cấp? Quá đặc biệt sao giật gân rồi? Lão Phương cùng lão Tống liếc nhau. Bọn hắn biết đạo lão Tống nói rất đúng. Tam cấp đã ngoài zombie một cái đồng cấp nhân loại căn bản là chiến thắng không được. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm cách đó không xa, một cái mang theo nón cao bồi nam tử, cái cằm thoáng giữ lại chút ít chòm râu, thấy không rõ toàn bộ bộ mặt, một thân cũng là ăn mặc cao bồi giả bộ, trên chân một đôi chiến trường dày, đang tại bưng một bát lớn bia tại uống vào, nghe được ba người nói chuyện, khóe miệng vểnh lên, mà bắt đầu, tựa hồ thật vui vẻ bộ dạng. Nam tử bên bàn dựa vào một cái hơn 2 mét cái hộp. Cái hộp phía trên có treo dây thừng, tựa hồ là thường xuyên có thuộc lấy, không có người hội chú ý cái này. Hiện tại hướng như vậy mang theo đủ loại thứ đồ vật người nhiều lắm. Du Dương Thành, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Kiều Vũ Thần khi tỉnh lại cảm giác thật thoải mái. Tuy nhiên thể lực dược tề cũng có thể lại để cho hắn khôi phục tinh thần. Nhưng là Kiều Vũ Thần thủy chung cảm giác thật sự ngủ đến thoải mái. Ăn mặc đại quần cộc, dép lê cũng không mặc. Kiều Vũ Thần tựu vội vàng chạy vào buồng vệ sinh. Rầm rầm, tiếng nước chảy truyền ra. Kiều Vũ Thần híp mắt hào hào buông lỏng một chút. Nhẫn nhịn một đêm nước tiểu. Kiều Vũ Thần lúc đi ra, chủ cửa phòng ngủ mở ra. Từ Hoa mặc đồ ngủ đi ra cửa phòng. Một thân hồng nhạt đai đeo áo ngủ, chiều dài lại chỉ đến đại thối gốc một chút 5 phân mét. Phía trên trắng bóng một mảnh, đầy đặn địa phương thanh tú ra khe rãnh. Phía dưới thon dài thẳng tắp chân dài, chân mang một đôi phim hoạt hình dép lê. Một đầu mái tóc rối tung lấy, lộ ra trên cánh tay lờ mờ có thể thấy được vết sẹo. Một tay đem mình tóc sau này mặt trêu chọc. Con mắt còn không có hoàn toàn mở ra. Kiều Vũ Thần ngây ngốc nhìn xem đi tới Từ Hoa. Tựa hồ thấy được y phục lười biếng mỹ nhân đồ. Nhìn xem hướng chính mình đi tới mỹ nhân. Kiều Vũ Thần hoàn toàn chuyển bất động cước bộ rồi. Mà hắn hết lần này tới lần khác đứng đấy vị trí vừa vặn ngăn chặn buồng vệ sinh. Từ Hoa cũng là ngủ thoải mái chưa? Mơ mơ màng màng mắt nhỏ tự mở ra một chút. Nhìn xem dưới chân, không có chút nào nghĩ đến phía trước sẽ có người ngăn chặn chính mình. Ai yêu, Từ Hoa cảm giác mình đập lấy cái gì? Trơn mềm bàn tay nhỏ bé trực tiếp về phía trước mặt xóa đi. Chỉ cảm thấy chính mình mò tới một cỗ lửa nóng thân thể. Từ Hoa lập tức mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Con mắt nhắm lại, nhíu mày, hàm răng có chút nghiêng cắn cái này bờ môi. Không cần nhìn hắn cũng biết trước mặt chính là ai rồi. Kề sát Kiều Vũ Thần trên lồng ngực tay không tự giác bắt một tay. A hát, cái này một tay ngược lại là đem Kiều Vũ Thần trảo tình. Tựa hồ vừa mới Kiều Vũ Thần chứng kiến Từ Hoa đi ra. Cũng không biết ý nghĩ kỳ quái đi nơi nào. Bây giờ nhìn đến trước mặt đầu đâm vào trên người mình nữ nhân. Kiều Vũ Thần ngược lại là trước bị hù hô lên. Sau đó tranh thủ thời gian điều chỉnh biểu lộ, làm bộ ho khan hai tiếng, chạy trốn tựa như chạy về phòng. Từ Hoa thì là cúi đầu có chút nhìn xem chạy vào đi Kiều Vũ Thần. Nhưng trong lòng thì ảo não không thôi, trong miệng lẩm bẩm nói, đến cùng làm sao vậy? Từ khi đi tới nơi này, đều ném đi nhiều lần mặt. Từ Hoa tại đây đang mắng lấy chính mình mất mặt. Kiều Vũ Thần chỗ đó nhưng lại cùng khoa trương. Đi vào phòng ngủ, Kiều Vũ Thần một chút nhào tới trên giường. Ôm xoáy lên cái chăn đà khởi lan tới. Con mẹ nó ta ngất. Của choa cái thần a. Chấm ngoặc kép, ta đã làm nên trò gì, lăn mình tầm vài vòng. Kiều Vũ Thần mới nằm thẳng trên giường. Chăn, mền tựu thừa. Lại, một cái rác khoác lên trên người. Tay phải bưng kín ngực của mình, con mẹ nó tim đập nhanh như vậy. Ta đây là kích động sao? Kiều Vũ Thần lầm bầm lầu bầu hỏi chính mình. Tích, kiểm tra đo lường đến, ký chủ, đã xuân tâm nhộn nhạo, phốc, vốn đang tim đập không ngừng Kiều. Vũ Thần bị hệ thống đột nhiên xuất hiện mà nói cho phiền muộn muốn thổ huyết. Lập tức cảm giác mình tim đập bình phục xuống. Mẹ, hệ thống. Loại chuyện này không cần ngươi tới kiểm tra đo lường a, ngươi còn có thể hay không làm điểm chính. Sự rồi, Đối với hệ thống Kiều Vũ Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhả rãnh. Nhưng mà hệ thống toát ra một câu như vậy, lời nói về sau chỉ có như vậy động tĩnh. Hệ thống con mẹ nó, người choáng nhà là đi ra chào phúng ta a hát, bị hệ thống như vậy một quấy giày. Kiều Vũ Thần tâm tư cũng thả trở về, vội vàng mặc quần áo tử tế. Kiều Vũ Thần đã đi ra ngoài, hợp kim vách tường chỗ cầu thang vẫn còn. Kiều Vũ Thần thời gian dần qua bò lên đi lên. Duỗi ra đầu nhìn về phía bên ngoài, trên đường du đãng zombie tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bình thường đến ban ngày zombie sẽ thiếu đi rất nhiều. Hôm nay hắn phát hiện bất đồng, hắn có loại dự cảm bất hảo, không có lại đi quan sát tình huống bên ngoài. Kiều Vũ Thần lấy ra một ít thức ăn về tới trong phòng. Tỷ đệ lưỡng cũng đã thu thập xong, ngồi ở trên ghế salon. Kiều Vũ Thần nhìn xem tỷ đệ lưỡng ba lô bao khỏa. Các ngươi đây là muốn đi hả? Từ Hoa gật gật đầu. Ừ, chúng ta ý định hôm nay tự ly khai. Lâm Hạo những người kia cũng đã chết rồi. Đã không có truy binh, chúng ta rất nhanh có thể đến Thủy Diêu. Kiều Vũ Thần buông đồ ăn nói ra. Chỉ sợ các ngươi tạm thời không cách nào đã đi ra. Bên ngoài zombie cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cái này, tỷ đệ lưỡng đồng thời ngây ngẩn cả người. Sau đó Từ Hoa mà nói lại để cho Từ Long cùng Kiều Vũ Thần đều là khẽ giật mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.